sinh con thời mà thế. Chương 11, đồ trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cho tôi 4,000 tệ đi, sau đó chuyển đến số 520 biệt thự quả táo cho tôi. Ồ, Thiên Kim tiểu thư, chả trách không biết giá cả thị trường, lần đầu ra ngoài đi chợ đúng không? Ông chủ hàng gạo vẫn cười rất chuyên nghiệp, nhìn Toto một lượt từ trên xuống dưới. Dáng vẻ Toto vừa nhìn đã thấy thật yểu điệu, không phải loại học sinh khổ sở mắm muối dưa hành, ông đoán chỉ có chuẩn thôi. Những người ở trong khu biệt thự quả táo toàn người giàu, cô gái này muốn chuyển hàng đến biệt thự quả táo không phải Thiên Kim tiểu thư thì là gì? Toto ngơ ngác gật đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đếm tiền đưa cho ông chủ hàng gạo rồi sang cửa hàng tiếp theo. Ở cửa hàng tiếp theo Toto không tính mua gạo nữa. Cô chỉ có vài vạn tệ, cũng không biết Diệp Dục có sắp xếp được chuyện tiền nong không nữa. Không chừng Diệp Dục sớm quất ngựa truy phong rồi cũng nên. Thôi tạm thời cứ mua 4,000 tệ tiền gạo trước đi, sau mà thế cô còn có thể đi tìm đồ. Đến lúc đó thì lấy gạo cũng không cần tiền. Cửa hàng tiếp theo là tiệm đồ khô, Toto mua một đống nấm tuyết, táo đỏ sấy khô, ý dĩ, tàu hũ kỳ, mộc nhĩ, cầu kỳ, hạt óc chó, cá khô, thịt khô, những thứ này đều có thể dùng để hầm canh. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cô sẽ hầm một bát canh để ăn. Phụ nữ có thai phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng thì tiểu ái mới có thể khỏe mạnh được. Mua xong đồ khô, tiền trong túi Toto chỉ còn dư lại 2 vạn. Cô lại lên xe đến siêu thị, lúc này cũng đã 9 giờ tối. Siêu thị ở Thương Thành đều là hình thức kinh doanh mở cửa 24/24, lúc Toto đến siêu thị vẫn tấp nập người qua lại, cô đi dạo một vòng siêu thị mua chút thịt. Cô không mua nhiều lắm, chỉ đủ ăn trong vài ngày là được, thịt đông lạnh thì vài bữa nữa mua sau cũng không vội. Sau đó Toto lại lượn lờ ở khu bán đồ điện gia dụng, vừa hay ưng ý một cái nồi hầm cháo trẻ em. Nồi hầm cháo màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng nếu ninh cháo hay ninh xương cho tiểu ái thì vừa đẹp, giá cả cũng không đắt, chưa đến 100 tệ. Toto thấy ưng ý liền mua luôn. Mua xong cái nồi hầm cháo trẻ em, Toto như người điên, chỉ chăm chăm vào hàng bán đồ trẻ con, mua một lèo 1,000 tệ bỉm dán cỡ N đến bỉm quần cỡ S, quần áo sơ sinh mua chục bộ, bình uống nước và bình uống sữa mua liền 5 cái để dự phòng, còn cả núm vú cao su các hình thù, máy hâm sữa, chậu tắm của tiểu ái, đồ chơi, yếm ăn dặm vân vân mây mây. Tất tật cũng bay cả 10,000 tệ, cô khiến cho nhân viên quầy bán hàng mẹ và bé vui đến ngoác mồm, liên tục nói. Gói lại, chắc chắn phải gói lại. Sau khi đi siêu thị mấy tiếng đồng hồ, Toto chỉ còn dư lại 1 vạn tệ, cô nhíu mày suy nghĩ, hay là giữ lại mai qua cửa hàng vật liệu xây dựng xem, thế nên cô gọi xe về biệt thự. Đi theo sau xe cô là nhân viên đưa hàng của siêu thị, đồ cô mua vừa này có thể chất đầy một chiếc xe chở hàng loại nhỏ, không đánh xe chở hàng không được. Mở cửa biệt thự, đợi nhân viên chuyển hết hàng cô mua được vào phòng khách rồi Toto vặn eo nhìn đống đồ dưới đất, sau đó chạy ra sân sau vặt 2 quả bưởi ăn no bụng mới mãn nguyện trèo lên sofa ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Toto tỉnh dậy trong tình trạng người toàn mồ hôi. Cô ngồi dậy, cởi áo khoác dài trên người ra rồi đưa tay lau trán. Toàn là nước theo tay Toto từng giọt chảy xuống sàn. Cô hơi giật mình, bật dậy chạy vào bếp tìm một cốc nước sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm tay thành nắm đấm hơi bóp, có vài giọt nước nhỏ vào trong cốc, dù ít nhưng từng giọt đều đặn không dừng. Hứng được nửa cốc, Toto bèn cầm cốc nước dơ ra phía ánh nắng cẩn thận ngắm nghía. Tốt quá rồi, chất lượng nước tinh khiết, uống thử một ngụm cũng thấy ngọt ngọt. Dị năng hệ thủy của cô cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi, nếu không có gì thay đổi thì có lẽ sẽ thức tỉnh sớm hơn kiếp trước. Kiếp trước Toto vì mối quan hệ khó nói với Diệp Dục kia nên đã khóc ròng rã hơn 1 tháng trời, thời gian đó cô thường bị sốt nhưng lại chỉ nghĩ là do cơ thể mình quá yếu. Thậm chí cô còn không nhớ mình có thời gian thức dậy trong tình trạng người đầy nước. Dù sao thì khi biết mình đã thức tỉnh dị năng hệ thủy cũng là sau khi mặt thế xảy ra được mấy tháng. Hồi ấy lượng nước cô phóng ra cũng không nhiều như bây giờ mà chỉ một dòng nước nhỏ xíu ngắt quãng mà thôi. Cô nghĩ mình nên có kế hoạch luyện tập dị năng mỗi ngày, có công mài sắt có ngày nên kim, câu này nói cấm có sai. Dị năng cũng không hoàn toàn là thiên bẩm trời phú, luyện tập càng nhiều thì càng thuận tay, sau đó uy lực mới được cải thiện. Sau khi đưa ra quyết định, Toto mò bộ quần áo sạch trong ba lô để thay. Sau khi tắm nước nóng sảng khoái thì chụp cửa hàng gạo và đồ khô cũng chuyển hàng đến. Đợi sắp xếp ổn thỏa xong, Toto mới nấu cơm, xào chút thịt hôm nay mua được ở siêu thị, đánh chén sạch bách trong một nốt nhạc. Giờ cô là một người ăn cho 2 người nên phải ăn nhiều một chút, không may tiểu ái bị đói thì phải làm sao? Ăn quá no, muốn cho tiêu cơm nên Toto đi bộ 2 tiếng đồng hồ ra khỏi khu biệt thự quả táo. hôm nay cô định đi đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng xem đồ, lúc về thì ghé qua hàng bán đồ nông sản mua thêm chút rau ăn thời gian tới và cả xương về ninh canh nữa. Lúc vừa ra khỏi cửa khu biệt thự Toto ngẩng đầu nhìn cô giật mình ngạc nhiên. Một chiếc xe Jeep quân dụng màu đen dưới ánh nắng, đứng bên cạnh chiếc xe Jeep là Diệp Dục mặc một bộ đồ dằn di. Diệp Dục đút hai tay vào túi quần, ngậm một điếu thuốc phiêu rong, dáng vẻ cao ngạo của một người lính điển hình. Sao anh ta lại ở đây? Nhìn thấy Toto đi ra, Diệp Dục đứng nghiêm người kiểu quân đội, nhìn Toto cười xấu hổ. Tôi còn đang tìm cách đi vào, may quá cô lại đi ra. Sao anh lại biết tôi ở đây? Anh đến làm gì? Toto mừng thầm trong lòng. Đến đưa tiền à, không phải. Nghe Toto nói thế, nụ cười trên mặt Diệp Dục nhạt dần, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc chín chắn, anh nói. Em gái này, bạn học của cô tên là Bạch gì đó, tí thì mất nửa cái mạng đó. Giờ còn đang nằm trong bệnh viện, nên tôi đến để dìm chuyện này xuống. Diệp Dục xấu hổ cười, sau đó lo lắng nhìn Toto. Nhà cô Bạch gì đó muốn báo cảnh sát cục trưởng chỗ các cô vừa hay là người nhà của bạn của tôi. Cậu ta kể với tôi chuyện này. Còn về địa chỉ của cô thì vì điều tra nên mới biết cô mới thuê phòng ở đây từ hôm qua, công ty môi giới có thông tin đăng ký của cô. Có phải tôi nên cảm ơn anh không? Không cần, đừng ngại. Diệp Dục ưỡn ngực xua hai tay tựa như thật sự muốn nói Toto đừng khách sáo vì chuyện này. Cô cũng ghê thật đó, không ngờ lại ra tay nặng đến thế. Cách chương.